Mở cái hồng bao này. Tác giả, Ngô Đồng Hòa. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 426, oanh động toàn thành. Kiến An thành phố, nào đó công ty quảng cáo. Lữ Chiêu Huy chính nghe lấy thủ hạ báo cáo. Ha ha cười nói, cũng không biết là chỗ nào người bị bệnh thần kinh. Lại dám như thế công phu sư tử ngoạm, muốn 100 vạn một tháng. Quảng cáo như vậy vị, ai đầu óc có vấn đề mới biết xài tiền đi đánh. Đúng nha, Lữ Tổng, người nói có kỳ quái hay không? Cái này quảng cáo vị rõ ràng là tại vùng ngoại thành. Nhiều lắm là chiếm một cái tới gần quốc lộ ưu thế. Thế nhưng, cùng giá cả biển quảng cáo, chúng ta thấp nhất 3.000 khối một tháng đều có thể khiến cho đến. Người này lại dám mở miệng muốn 100 vạn. Lữ Chiêu Huy thủ hạ cũng là vui tươi hớn hở nói. Lâm ra bên đó đây. Người có hay không dò tham? Bọn hắn hiện tại bắt đầu cái gì tuyên truyền biện pháp a? Ta đây chính là muốn cùng Vương Tổng giao phó sự tình. Cho ta nhìn chằm chằm một chút. Một chút không thể sơ hốt. Chỉ cần là Lâm ra tìm quảng cáo con đường cùng vị trí. Chúng ta liền là đập bể tiền đập bể quan hệ. Cũng nhất định phải lấy xuống. Ta muốn để Lâm ra không có bất kỳ cái gì quảng cáo cùng cho hấp thụ ánh sáng cơ hội. Chấm ngoặc kép. Đối với chuyện này, Lữ Chiêu Huy vô cùng để bụng. Mặc dù nói Vương Trạch Mây cũng không phải là hắn lệ thuộc trực tiếp thượng cấp. Nhưng cái này nhưng là chân chính Vương gia hạch tâm con cháu. Lữ Chiêu Huy nịnh bợ tốt. Về sau tất nhiên là thăng chức rất nhanh. Lữ Tổng, ngài cứ yên tâm tốt. Liền trước mắt xem ra, Lâm gia giống như triệt để từ bỏ đánh quảng cáo. Cái này Kiến An thành phố quảng cáo đều toàn bộ khống chế tại công ty chúng ta. Có ngài một câu, Lâm gia là một chút xíu quảng cáo vị trí đều không lấy được. Thủ hạ lời thề son sắt mà bảo chứng nói. Nhưng mà, không đến 2 phút đồng hồ, lại có một cái thủ hạ vội vã chạy đến báo cáo. Việc lớn không tốt, việc lớn không tốt, chấm ngoặc kép, trách trách hô hô làm gì? Xảy ra chuyện gì? Từ từ nói, Lữ Chiêu Huy cau mày giáo huấn. Quảng cáo, cái kia 100 vạn một tháng quảng cáo. Có người leo lên đi. Thủ hạ khí thở hổn hển nói ra. Cái gì? Ha ha, trên đời này thật là có dạng này oan đại đầu a. Phí tổn 100 vạn bên trên một cái vùng ngoại thành vắng vẻ biển quảng cáo. Quả thực là não có hố a. Nghe được tin tức này, Lữ Chiêu Huy phản ứng đầu tiên chính là vui lên. Sau đó vừa cười vừa nói. Tiểu Lý a, đi hỏi thăm một chút. Đến cùng là chỗ nào cái oan đại đầu đánh quảng cáo. Dạng này yêu chất khách hộ. Chúng ta nhất định phải tranh thủ lại đây a. Như thế một cái vắng vẻ vị trí đều chịu ra 100 vạn một tháng. Trên tay chúng ta so vậy tốt biển quảng cáo nhưng có hảo mấy trăm đâu. Không, không phải là. Lữ Tổng, đăng cái kia quảng cáo không là người khác. Chính là Lâm sư phụ mì ăn liền a. Hiện tại toàn thành đều biết tin tức này. Lâm sư phụ mì ăn liền cái này thì càng lửa. Thủ hạ Tiểu Lý vẻ mặt đau khổ nói ra. Tại sao có thể như vậy? Lập tức, Lữ Chiêu Huy sắc mặt liền sắt xanh một miếng. Hắn xử lý quảng cáo nghiệp vụ nhiều năm như vậy. Nếu như nói mới vừa rồi còn phớt lờ cũng không có phát hiện huyền cơ trong đó. Như vậy hiện tại lại là giống như thể hồ quán đỉnh chợt tỉnh ngộ tới. Hảo gian trá, thật sự là rất gian trá. Ta biết bọn hắn là làm sao làm được. Chấm ngoặc kép, nghĩ rõ ràng mấu chốt trong đó về sau. Lữ Chiêu Huy cũng không nhịn được tán thưởng ngồi dậy. Bọn hắn là cố ý tìm một cái vắng vẻ không tại chúng ta khống chế ở trong biển quảng cáo. Sau đó, trước ở phía trên đánh giá trên trời quảng cáo, không đến mấy hôm thời gian, toàn bộ Kiến An thành phố đều biết còn có một biển quảng cáo là giá trên trời. Chấm ngoặc kép, Lữ Tổng, bọn hắn sáo lộ này cũng chơi đến quá được rồi. Trước dùng dạng này dư luận đem cái này biển quảng cáo giá trị cùng chú ý độ trực tiếp liền trông cao, sau đó lại đem Lâm sư phụ mì ăn liền quảng cáo để lên. Đây quả thực là, giống như thần thao tác a. Lợi hại, thật sự là quá lợi hại. cái này Lâm gia đến tột cùng là mời dạng gì cao nhân a? Chiêu này chơi đến rất xuất kỳ bất ý. Chấm ngoặc kép, Lữ Chiêu Huy cảm thán một tiếng, cũng chỉ có thể mặc cảm. Mà vừa lúc này, Vương Trạch Mây liền nổi giận đùng đùng đá văng ra văn phòng đại môn, chỉ vào Lữ Chiêu Huy cái mũi mắng: "Lữ Chiêu Huy, ngươi làm ăn gì? Ta dặn đi dặn lại, để cho các ngươi tuyệt đối không thể để cho Lâm sư phụ mì ăn liền đánh quảng cáo. Kết quả đây, hiện tại toàn bộ Kiến An thành phố người đều biết, Lâm sư phụ mì ăn liền ra đóng gói bản." Chấm ngoặc kép, đối với tình huống này, Vương Trạch Mây cũng là vừa vặn mới nhận được tin tức. Hắn muốn tìm người đi ngăn cản, đã trở thành muộn, cái kia biển quảng cáo cây đứng lên, ảnh hưởng cùng hiệu quả liền lập tức phát tán ra. Tại Kiến An thành phố phố lớn ngõ nhỏ, rất nhiều người cũng đang thảo luận lấy. "Uy, ngươi nghe nói a, cái kia giá trị 100 vạn một tháng biển quảng cáo bị Lâm sư phụ mì ăn liền cầm xuống. Hoác, Lâm sư phụ mì ăn liền có tiền như vậy? Liền mười mấy cửa tiệm không phải, sinh ý đều bốc lửa như vậy. Tất yếu tiêu số tiền này đánh một cái không có tác dụng gì biển quảng cáo a. Người đầy cũng không biết đi. Xem ra ngươi là không có nhìn qua cái kia quảng cáo." Lâm sư phụ mì ăn liền ra đóng gói túi phiên bản, liền muốn đi siêu thị có thể mua được, mang về nhà dùng khai thủy một nấu liền có thể, cùng trong quán hương vị đồng dạng, chính là cái này vị. Chấm ngoặc kép, trời ạ, thật sao? Vậy đơn giản là quá tốt, về sau miệng ta thèm thời điểm, cũng không cần lại xếp hàng nửa giờ đi ăn mì, mua vài bao ở nhà chính mình liền có thể làm ăn. Chấm ngoặc kép, dạng này đối thoại, tại phố lớn ngõ nhỏ, từng cái cửa tiểu khu, hưu nhàn công viên bên trong, một truyền mười mười truyền trăm, mọi người nhao nhao chạy đến gần nhất siêu thị đi đoạt mua Lâm sư phụ mì ăn liền. Trước kia chỉ có một số nhỏ người biết Lâm sư phụ mì ăn liền ra đóng gói túi phiên bản. Thế nhưng hiện tại, cơ hồ là toàn bộ Kiến An thành phố người đều biết. Lợi hại, cái này Quảng Thiên Vũ, thật không có tốn một phân tiền, liền đem quảng cáo làm được oanh động toàn thành. Không hổ là quảng cáo quỷ tài a. Bế quan tu luyện mấy ngày Lâm Diệp, lại là bị hệ thống nhiệm vụ hoàn thành thanh âm nhắc nhở cho đánh thức. Sau đó, Lâm Diệp lập tức gọi điện thoại cho A Bưu giải một chuyến. Lúc này mới nhịn không được tán thưởng ngồi dậy. Giữa người và người chênh lệch, làm sao lại sẽ lớn như vậy đâu? Có ít người, trời sinh đối với các loại cơ hội buôn bán cùng nhân tính có đặc biệt nắm chắc. Bọn hắn có thể đem Nhậm Hà Khả dùng lợi dụng nhân tố lợi dụng, đi qua lần nữa đóng gói cùng vận hành, liền sẽ đưa đến hoàn toàn không tưởng tượng được hiệu quả kinh người. Có thể nói, Quảng Thiên Vũ cái này một lần thành công quảng cáo marketing, tuyệt đối là có thể xếp vào quảng cáo học ở trong với tư cách kinh điển án lệ. Đương nhiên, tại lần này quảng cáo sự kiện bên trong, vui vẻ nhất người cũng không ai qua được cái kia biển quảng cáo người sở hữu. Đi qua như thế nháo trò, hắn cái này một khối lúc trước không có ai hỏi thăm biển quảng cáo, một chút giá trị bản thân tăng gấp bội, trở thành Kiến An trong thành phố đắt nhất biển quảng cáo. Cứ việc, hắn hiện tại nhất định phải miễn phí cho Lâm sư phụ mì ăn liền đánh một năm quảng cáo. Thế nhưng một năm về sau, tuyệt đối sẽ có rất nhiều nhân thủ nắm tiền mặt tới tìm hắn đánh quảng cáo. Cầu nguyệt phiếu, cầu vote 9 đến 10 dưới mỗi chương, cầu kim nguyên đậu, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.